Bất Hủ Kiếm Thần, chương 424, sống xé cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự lựa chọn này không chỉ liên quan đến Công Tôn Cổ Nguyệt tính mệnh, cũng liên quan đến tánh mạng của bọn họ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch một phân thành hai, bản thể đằng đằng sát khí vượt hướng bên cạnh một chỗ trống rỗng khu vực hét lớn. Tiên đảo cẩu tặc lăn ra đây cho ta. Chấm, Lâm Dịch hai tròng mắt lạnh lạnh, đại thủ đưa tay về phía trước, mi tâm sáng choang, tử mang lóe ra, một cái khí thế bảng bạc tử sắc tinh thần bính phát ra ngoài, trực tiếp đánh vào chỗ này không có một bóng người không gian. Oanh, tử vi tinh vỡ vụn, một cổ khổng lồ thần thức uy áp tứ tán ra, nguyên bản không có một bóng người không gian lại đột nhiên tạo nên giống như sóng gợn vậy rung động, lộ ra một cái vẻ mặt oán độc tiểu tử. Đúng là tiên đảo tam hoàng tử. Tại Lâm Dịch dịch kiếm thuật khí tức cảm ứng được tiên đảo tam hoàng tử độn thuật cũng bị trực tiếp phá giải. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch cường thế xuất thủ, hào hùng vạn trượng, chia binh hai đường, mục đích vô cùng rõ ràng, muốn tiên đảo tam hoàng tử cùng Công Tôn Cổ Nguyệt toàn bộ giết tại nơi này. Tiên đảo tam hoàng tử mắt thấy Chu Ma Bảng khu vực gần ngay trước mắt lại bị Lâm Dịch khám phá thân hình, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại ứng chiến. Ban nãy hắn gặp Lâm Dịch trực tiếp chạy Công Tôn Cổ Nguyệt lướt đi từ lâu tâm tồn may mắn, không ngờ bị Lâm Dịch đánh trở tay không kịp thần thức công kích vô song tử vi tinh thuật làm cho nguyên thần của hắn bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Mạng treo một đường, cần phải ra sức đánh một trận. Tiên đảo tam hoàng tử hét lên một tiếng, xoay người lại rút đao kinh diễm vô cùng đao quang hiện lên thẳng đến Lâm Dịch đầu chém tới. Cùng lúc đó, thân hình về phía sau nhanh chóng lui lại, vọng muốn lợi dụng một đao này đụng nhau cơ hội thở dốc giành được chiếm được một tia sinh cơ. Nếu không có Chu Ma Bảng khu vực gần ngay trước mắt, Lâm Dịch đối mặt một đao này có vô số cái thủ đoạn ứng đối, nhưng nếu là bị tiên đảo tam hoàng tử trốn vào Chu Ma Bảng khu vực hắn liền hối hận không kịp. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, không né không tránh, xuất ra đại thủ, huyền diệu khó giải thích bắt lại tiên đảo tam hoàng tử trường đao. Trường đao rơi vào lòng bàn tay, nhưng bàn tay lại bình yên vô sự. Thân thể đi đối kháng sắc bén đan khí, sợ rằng hồng hoang đại lục cũng chỉ có bất tử kim thân dám làm như thế, nhưng mà hôm nay lại nhiều hơn một cái mộc thanh. Tại Chu Ma Bảng khu vực tu sĩ thoáng nhìn một màn này, không khỏi tâm thần kích động, hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Thật là mạnh mẽ thể chất, cái này mộc thanh cũng không phải thân thể phàm thai. Người này thật sâu tính toán, tiên đảo tam hoàng tử vốn là thụ thương trong người, thực lực chân chính không phát huy ra một nửa, cộng chi được tử vi tinh thuật thần thức công kích, một đao này tuy rằng kinh diễm, nhưng lực sát thương lại kém xa. Đúng là như vậy, nếu là đổi thành thời kỳ toàn thịnh kim đan tu sĩ, mộc thanh cái bàn tay này từ lâu phế đi. Mà chiến cuộc ở trong, Lâm Dịch bắt lại tiên đảo tam hoàng tử trường đao, người sau rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Nhưng Lâm Dịch vẫn là một lần là xong, đối với đây hết thảy từ lâu nhược chỉ trưởng, động tác như nước chảy mây trôi, cận thân, xoay quyền. Hô, lớn chừng cái đấu quyền ảnh trên không trung quét, phát ra một hồi khí bạo có tiếng, tại tiên đảo tam hoàng tử trong tai giống như bùa đòi mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp nhoáng này, tiên đảo tam hoàng tử cũng là phản ứng cực nhanh, trực tiếp bỏ qua trường đao, cánh tay trên không trung quỷ dị vặn vẹo, xòe bàn tay ra tại Lâm Dịch quả đấm của nện ở hắn trước đầu, lấp đi vào. Cùng thời khắc đó, thân hình tiếp tục hướng Chu Ma Bảng khu vực lao đi. Một chiêu này rõ ràng ngoài Lâm Dịch dự liệu, tiên đảo thủ đoạn cùng hồng hoang rất nhiều thủ đoạn của tu sĩ đại sự khác biệt, loại này thân thể vượt quá lẽ thường dãy dụa, Lâm Dịch trước kia chưa từng thấy qua. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch vẫn có thể rõ ràng nắm chặt chiến cuộc biến hóa vi diệu. Một truy một đuổi, Lâm Dịch một quyền này nếu là đập thật cũng chỉ có thể phế bỏ tiên đảo tam hoàng tử một bàn tay, nhưng không cách nào lấy hắn tính mệnh. Lâm Dịch đến lúc biến chiêu, hóa quyền vì trưởng, tại va chạm vào tiên đảo tam hoàng tử bàn tay trước kia trực tiếp níu lại người sau tay cổ tay, đột nhiên về phía sau kéo đi. Cùng thời khắc đó, bên trái quyền ầm ầm mà tới trước. Đâm rồi, một hồi quỷ dị thanh âm chợt vang lên, đông đảo tu sĩ trông thấy một màn này, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, không khỏi ngược hít một hơi lãnh khí. Tiên huyết văng đầy hư không, Lâm Dịch trong tay mang theo một cánh tay, đặng đặng đặng ngược lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm. Tiên đảo tam hoàng tử tại cuối cùng này trước mắt dĩ nhiên không để ý cánh tay bị quản chế, tả trưởng hóa đao, một chút bổ vào cánh tay phải, các đốt ngón tay ở trong, thân thể ra sức vọt tới trước. Hai loại lực lượng khổng lồ lẫn nhau xé rách, Lâm Dịch một tay lấy tiên đảo tam hoàng tử cánh tay phải sống sờ sờ xé xuống tới, chỉ một thoáng, huyết khí tận trời, thảm liệt vô cùng. Ở xa bảo soát, tiên đảo tam hoàng tử làm ra hắn cho rằng trong cuộc đời lựa chọn sáng suốt nhất, bỏ cánh tay phải, lại đổi lấy một cái mạng. Tiên đảo tam hoàng tử đau nhức đến cơ hồ bất tỉnh đi, mau cướp vài bước một đầu điệt tại chu ma bảng khu vực, sắc mặt ảm đạm, từng ngụm thở hổn hển, cánh tay phải miệng vết thương máu chảy như chú. Hắn rốt cục tránh được một kiếp, sinh tử đại kiếp nạn. Cùng thời khắc đó, bên kia chiến cuộc cũng đã đều xong xuôi. Tại Lâm Dịch bản thể hướng tiên đảo tam hoàng tử xuất thủ chớp mắt, Công Tôn Cổ Nguyệt lần thứ hai lớn tiếng nói. Đây là hắn phân thân, các vị đạo hữu tốc đến trợ ta. Phân thân tuyệt không có bản thể cường đại như vậy. Vài cái ý niệm trong đầu nhanh chóng quét trong óc, Khương Xí cùng Công Tôn Cổ Nguyệt giao hảo trước hết quay đầu lại, mấy thế lực lớn truyền nhân cũng không có làm bao nhiêu do dự, chạy tới tương trợ. Mà chiến cuộc ở trong, hóa ngoại phân thân cầm trong tay cự khuyết kiếm, đã cùng Công Tôn Cổ Nguyệt hoàng kim đại kiếm ầm ầm va chạm. Phốc, Công Tôn Cổ Nguyệt phun ra một đạo tiên huyết, trên mặt dâng lên uể oải chi sắc, bị thương càng thêm bị thương. Không có có bất kỳ huyền niệm gì, Công Tôn Cổ Nguyệt đại bại, bị hóa ngoại phân thân thi triển cử trọng nhược khinh đạo pháp, cộng chi hoang lực bắn ra, một kiếm chém rụng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Công Tôn Cổ Nguyệt không có như thế trang tề. Nhưng thụ thương tại tiền, trong lòng sợ hãi tại hậu, khí thế yếu đi không chỉ một bậc, nơi này tiêu tan, tạo thành hôm nay thê thảm kết quả, đường đường Công Tôn hoàng tộc đứng đầu nhất truyền nhân, nhưng ngay cả Lâm Dịch một phân thân đều đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lâm Dịch đối với lần này tự nhiên sớm có dự liệu, bằng không cũng sẽ không lợi dụng phân thân đi chém giết Công Tôn Cổ Nguyệt mà bản thể đi ứng đối tiên đảo tam hoàng tử. Nhưng mặc dù như thế, chiến cuộc hay thay đổi, lấy Lâm Dịch tiên tri người sớm giác ngộ, vẫn sinh ra khó có thể dự đoán sai lầm. Tiên đảo tam hoàng tử vẫn chưa ngã xuống, nhưng mất đi một cánh tay, không có tấn chức hợp thể kỳ, loại trạng thái này sẽ thẳng tuốt nương theo hắn. Mà một cái khác xuất chiến trận, Công Tôn Cổ Nguyệt bị hóa ngoại phân thân một kiếm chém rụng, ngã trên mặt đất, đánh bụi bặm phi dương, chật vật không chịu nổi. Hóa ngoại phân thân đang muốn tiến lên một kiếm đem Công Tôn Cổ Nguyệt chấm dứt, nhưng không ngờ, mặt khác mấy thế lực lớn truyền nhân ào ào quay đầu giết trở về. Khi, hóa ngoại phân thân khí thế không kém chút nào bản thể, xoay mở cự khuyết kiếm bên trái chém bên phải khảm, kiếm thế đại khai đại hợp, hoang lực bắn ra, sơn hà chi thế hiện lên, rầm rộ. Mà lúc này tại chu ma bảng khu vực, các thế lực lớn truyền nhân ào ào xuất thủ, tuyệt học đan khí, dị tượng lực bắt đầu khởi động, hướng Lâm Dịch hóa ngoại phân thân đánh giết tới. Đối mặt nhiều như vậy công kích, hóa ngoại phân thân căn bản vô phương chống đỡ, nổ lớn vỡ vụn, cự khuyết kiếm rơi xuống. Mà lúc này, đúng là Lâm Dịch kéo tiên đảo tam hoàng tử cánh tay một khắc. Cách chương.